trừ phi là kẻ địch của Vân Vũ Sơn Trang, người bình thường sẽ không có can đảm cùng Vân Vũ Sơ Trang đối đầu. Mà người có gan hành động như vậy cũng chỉ có một. Có điều thực sự là hắn sao? Cách chương.